Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 330, chương 329, cầu chứng. Làm sao bây giờ? Liền tính như thế rồi. Một vị tôn giả dò hỏi, nhìn về phía ảnh thứ tôn giả, rốt cuộc hắn là trong 5 người duy nhất vũ trụ bá chủ. Mơ hồ chiếm cứ chủ đạo. Bằng không làm sao bây giờ? Ảnh thứ tôn giả hư lạnh nói. Mấy vị khác tôn giả nhất thời lộ ra hiểu rõ thần sắc. Từng cái có chút bất đắc dĩ. Xem ra chỉ có thể quên đi. Liền làm chuyện này chưa từng xảy ra. Bằng không bọn họ thật muốn là chăm chú xuống. Truy cứu huyết ngục tôn giả sai lầm. Tất nhiên sẽ làm chân bảo các cùng vĩnh hằng quốc độ đối đầu. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, phía sau bọn họ 5 vị hồng minh điện chủ, sắp sửa đối mặt vị kia vĩnh hằng chi chủ, ảnh thứ tôn giả bọn họ dám xác định, bọn họ nếu là dám làm như thế, 5 vị kia hồng minh điện chủ, ngay lập tức tuyệt đối sẽ trước tiên trừng phạt bọn họ. Phải biết, ở thu hồi đậu thần tiêu thụ quyền sau, vị kia vĩnh hằng chi chủ giống như là một người triệt để lũng đoạn đậu thần. Trước mắt, toàn bộ hồng minh, trên tới điện chủ, dưới tới phong vương bất hủ, người nào không đều là đối với đậu thần trông mà thèm. Kia các thứ, mặc dù là đối với vũ trụ tối cường giả, đều có thể nói là bảo mệnh chi vật. Bây giờ nhân loại tộc quần, cùng với rất nhiều dị tộc, những vũ trụ chi chủ kia, người nào không phải muốn cùng vị kia vĩnh hằng chi chủ tạo mối quan hệ. Tốt chuẩn bị nhiều hơn một chút đậu thần, nếu là hắn 5 người vì chuyện này, để chân bảo các đắc tội rồi vĩnh hằng quốc độ, ảnh hưởng đến phía sau hồng minh điện chủ được đậu thần. Như vậy kết quả duy nhất, chính là 5 vị hồng minh điện chủ tàn nhẫn mà trừng phạt bọn họ. Hướng về vị kia vĩnh hằng chi chủ biểu đạt áy náy. Bởi vậy, ảnh tôn giả bọn người là dự định sáng suốt làm chuyện này chưa từng xảy ra. Chờ đã, đột nhiên, một vị vũ trụ tôn giả mở miệng, thần sắc lại chút kỳ dị. Làm sao rồi? Ảnh thiếu tôn giả đám người nhất thời nhìn sang. Các ngươi xem, vị kia vũ trụ tôn giả một mặt thần sắc nghiêm túc. Huyết ngục tôn giả đấu giá này bí pháp thần thạch, dùng không phải hắn danh nghĩa của cá nhân, mà là vĩnh hằng quốc độ. Cái gì? Người chắc chắn chứ? Lời vừa nói ra, ảnh thứ tôn giả đám người nhất thời giật nảy cả mình. Nhanh chóng cúi đầu nhìn về phía trong tay mình tin tức. Dĩ nhiên thực sự là, rất nhanh, mấy vị vũ trụ tôn giả đều là chấn kinh rồi. Không phải dùng chính mình danh nghĩa đấu giá, mà là dùng vĩnh hằng quốc độ danh nghĩa. Hàm nghĩa trong này, nhưng là rất khác nhau. Này bí pháp thần thạch, chẳng lẽ là thật? Một vị vũ trụ tôn giả khó mà tin nổi nói. Này, sao có thể có chuyện đó? Không biết, trong vũ trụ làm sao có khả năng sẽ có thứ này? Mấy vị khác vũ trụ tôn giả cảm thấy khó có thể tin. Nếu không là thật, kia huyết ngục tôn giả, làm sao dám dùng vĩnh hằng quốc độ danh nghĩa đến tiến hành đấu giá? Ảnh thứ tôn giả thần sắc chấn động, trầm giọng mở miệng nói, đấu giá một cái hàng giả, trêu chọc chân bảo các, nếu là huyết ngục tôn giả dùng chính mình danh nghĩa ngược lại cũng liền thôi. Nhưng là đối phương dĩ nhiên dùng chính là vĩnh hằng quốc độ danh nghĩa. Ảnh hưởng này liền lớn hơn, vĩnh hằng quốc độ nhưng là vị kia vĩ đại vĩnh hằng chi chủ sáng tạo. Được xưng tương lai đem sẽ trở thành sánh ngang hư nghĩ vũ trụ công ty chờ ngũ đại thế lực thứ 6. Bá chủ, lấy vĩnh hằng quốc độ danh nghĩa, đến chân bảo các đấu giá một cái hư cấu đồ vật. Này nếu là truyền bá ra ngoài, tuyệt đối là có tính chấn động đại tin tức. Sẽ rất lớn tổn hại vĩnh hằng quốc độ danh tiếng. Bọn họ cảm thấy, huyết ngục tôn giả không dám làm như thế. Trừ phi, kia bí pháp thần thạch đúng là tồn tại. Nhưng là, ban tặng người khác bí pháp, hơn nữa còn là thú thần thất sát loại này vũ trụ bá chủ cấp siêu cấp bí pháp. Sao có thể có chuyện đó? Liên hệ huyết ngục tôn giả, hỏi một chút hắn đến cùng là xảy ra chuyện gì? Ảnh thứ tôn giả mở miệng nói, thần sắc nghiêm túc, cái khác bốn vị vũ trụ tôn giả cũng đều là gật đầu biểu thị tán thành. Dính đến vĩnh hằng quốc độ danh tiếng, bọn họ tí ti không dám khinh thường. Trước mắt biện pháp duy nhất, chính là tự mình hỏi dò huyết ngục tôn giả hữu quan tình huống rồi. À, quả nhiên là không tin sao? Huy hoàng trong cung điện, huyết ngục tôn giả bóng dáng đứng thẳng, ở kiểm tra mới vừa lấy được hư nghĩ vũ trụ bưu kiện sau. Trên mặt của hắn lộ ra ý cười. Cũng đúng, buổi đấu giá còn chưa bắt đầu. Trước mắt vẻn vẹn là ở trong hư nghĩ vũ trụ xác nhận vật phẩm tin tức. Còn chưa thấy vật thật, bọn họ không tin bí pháp thần thạch tồn tại cũng rất bình thường. Huyết ngục tôn giả có thể hiểu. Được, rốt cuộc lúc trước vĩnh hằng chi chủ lần thứ nhất lấy ra này bí pháp thần thạch chờ thời điểm. Hắn cũng là nắm thái độ hoài nghi, mãi đến tận cuối cùng, ở cái thứ nhất thử nghiệm. Thật đem thú thần thất sát bí pháp này dấu vết đến trong linh hồn sau. Hắn mới triệt để tin tưởng. Phải đem bí pháp thần thạch truyền bá ra ngoài. Này chân bảo các đấu giá. Là tốt nhất con đường. Vĩnh hằng chi chủ giao cho ta nhiệm vụ. Ta nhất định phải hoàn thành. Huyết ngục tôn giả thầm nghĩ trong lòng. Nếu các ngươi không tin. Vậy ta liền chứng minh cho các ngươi xem trọng rồi. Ảnh thứ tôn giả, muốn biết bí pháp thần thạch thật giả, người ta liền ở trên thực tế hẹn ước gặp một mặt đi. Huyết ngục tôn giả rất mau trở lại phục một. Phong bưu kiện, trong vũ trụ tăm tối, một viên hoang vu tinh cầu bên trên. Ảnh thứ tôn giả bóng dáng đứng bình tĩnh đứng thẳng, nhắm hai mắt mâu, ở chung quanh hắn, không gian đều là vặn vẹo. Hình thành một cái loại nhỏ lỗ đen, tuy rằng mặt ngoài rất bình tĩnh, thế nhưng trên thực tế, ảnh thứ tôn giả nhưng trong lòng là có chút kích động. Huyết ngục tôn giả hồi phục trong thơ lời nói, mơ hồ để lộ ra đối phương tựa hồ dự định chứng minh bí pháp thần thạch thật giả. Điều này làm cho hắn không thể không coi trọng, nếu là kia bí pháp thần thạch thật sự có loại kia năng lực khó tin. Sợ rằng sẽ cho toàn thể nhân loại bộ tộc mang đến long trời lở đất kịch biến. Hư không yên tĩnh vô cùng. Chỉ chốc lát sau, viên tinh cầu này chu vi, không gian run lên bần bật, mà ảnh thứ tôn giả cũng là mở hai mắt ra. Huyết ngục tôn giả, hắn hướng về hư không mở miệng nói. Xoẹt xoẹt, sau một khắc, một bóng người xé rách hư không, giáng lâm đến viên tinh cầu này. Đi đến ảnh thứ tôn giả trước mặt, làm phiền ảnh thứ tôn giả nhín chút thời gian, tự mình tới trong này gặp mặt. Huyết ngục tôn giả nhìn ảnh thứ tôn giả, mở miệng cười nói, huyết ngục tôn giả khách khí rồi. Ảnh thứ tôn giả cũng là mỉm cười, làm vũ trụ bá chủ cấp tồn tại, chân bảo các người phụ trách chủ yếu, phía sau càng là đứng một vị hồng minh điện chủ. Ảnh thứ tôn giả ở nhân loại tộc quần địa vị không thể nghi ngờ là cực cao. Nếu là trước làm độc hành giả huyết ngục tôn giả, e sợ còn không tư cách để hắn chuyên môn đến đây vừa thấy. Bất quá, bây giờ huyết ngục tôn giả, làm cái thứ nhất gia nhập vĩnh hằng quốc độ vũ trụ tôn giả. Thu đến vĩnh hằng chi chủ coi trọng, địa vị không thể nghi ngờ được to lớn tăng lên. Mặc dù là ảnh thứ tôn giả, cũng phải cho hắn một ít mặt mũi. Rốt cuộc, liền phía sau hắn chư vị hồng minh điện chủ, cũng là nên vì đậu thần, hướng về vị kia vĩnh hằng chi chủ chỉ ra tốt đẹp. Huyết ngục tôn giả, lời thừa thãi ta liền không nói nhiều. Hy vọng ngươi có thể làm được ngươi hứa hẹn, để ta tín phục. Ảnh thứ tôn giả nghiêm túc mở miệng nói. Huyết ngục tôn giả ở hồi phục bọn họ trong thơ nói rõ. Chỉ muốn ở trong hiện thực cùng hắn gặp một mặt. Dĩ nhiên là sẽ làm ảnh thứ tôn giả bọn họ tin tưởng bí pháp thần thạch chân thực tính. Đây là tự nhiên, Huyết Ngục tôn giả nở nụ cười. Kia bí pháp thần thạch xác thực là chân thực đồ vật. Chính là do ta Vĩnh Hằng quốc độ vĩ đại Vĩnh Hằng chi chủ tự tay sáng tạo mà ra. Nghe nói như thế, Ảnh Thứ tôn giả nhất thời thay đổi sắc mặt rồi. Dĩ nhiên là vị kia Vĩnh Hằng chi chủ thủ bút. Nguyên bản hắn y nguyên vẫn là bán tín bán nghi. Thế nhưng giờ khắc này nghe xong Huyết Ngục tôn giả lời nói, hắn ngược lại có chút tin tưởng rồi. Rốt cuộc vị kia tồn tại liền đậu thần loại kia khó mà tin nổi đồ vật đều có thể làm ra đến. Nghĩ đến lần thứ hai làm ra một cái bí pháp thần thạch, cũng không phải không thể. Đương nhiên, nói miệng không bằng chứng. Tiếp đó, liền để cho ta tới chứng minh được rồi. Huyết Ngục tôn giả khẽ cười nói. Sau đó hắn trực tiếp phát động sâu trong linh hồn đạo kia màu vàng bí văn đồ. Nhất thời thú thần thất sát tầng thứ 6 thú thần biến bị hắn triển khai mà ra. Hắn trực tiếp liền hóa thành một cái to lớn thú thần, trôi nổi ở trong hư không, nhìn về phía Ảnh Thứ tôn giả, nhìn thấy đột nhiên hóa thân làm thú thần Huyết Ngục tôn giả. Tỏa ra một luồng vô cùng to lớn khí tức, Ảnh Thứ tôn giả trực tiếp chính là ngây người rồi. Thú thần thất sát, hơn nữa còn là tầng thứ 6 thú thần biến. Hắn trong con ngươi tràn đầy khó mà tin nổi. Ngươi lĩnh ngộ hoàn chỉnh thú thần thất sát. Sau một khắc, Ảnh Thứ tôn giả nhìn về phía Huyết Ngục tôn giả, giật mình nói, cũng không phải là lĩnh ngộ, mà là mở ra lối đi riêng, mượn ngoại vật, trong hư không. Khổng lồ thú thần chi khu trầm giọng mở miệng, ngoại vật, chẳng lẽ nói, kia bí pháp thần thạch, đúng là, Ảnh Thứ tôn giả nghe vậy, trên mặt thần sắc càng ngày càng chấn động, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.